Tình nhân của tổng tài. Chương 42, sóng gió sắp đến. Gocchuyenaudio.com. Lỡ thật như vậy, thế thì cả cuộc đời này cô sung sướng rồi, nhưng nếu thất bại, dù sao cô cũng là em gái anh ta, dù không ruột thịt nhưng chắc anh ta cũng nể mặt bà ta mà không làm gì cô. Nghĩ vậy, trong lòng cô cười thầm. Sáng hôm sau, thứ hai, Hứa Doãn Hạ vẫn như lúc trước ngủ quên trời quên đất, nhưng do cài báo thức mới nhớ hôm nay phải đi làm. Cô từ trong giấc ngủ ngon mà lật đật ngồi dậy. Nhưng chưa được ngồi dậy thì Hoắc Tư Danh nằm bên cạnh kéo cô khóa chặt trong ngực anh. Buông ra, tôi còn đi làm, đã hơn 8 giờ rồi. Hứa Doãn Hạ khó chịu đẩy người đàn ông ôm chặt cô ra nhưng không thành. Hoắc Tư Danh lim dim mở mắt nhìn cô, không để ý cái tay nhỏ bé nhéo anh. Anh nói, ngủ thêm đi, hai ngày sau tôi mới cho em đi làm. Mấy ngày này để Trần Lập với Hồ Danh làm việc đi. Dứt câu ôm chặt cô thêm, Hứa Doãn Hạ khó chịu cắn mạnh lên ngực đối phương. Hoắc Tư Danh bị cắn mày hơi nhíu cái nhưng không để ý mà cứ ôm chặt cô. Cắn hay đẩy thì vẫn không làm gì được tên đàn ông này. Hứa Doãn Hạ khó chịu a a vài tiếng mới nói, anh không đi làm sao? Ha ha, chỉ cần anh đi làm cô có thể lén đến cửa hàng rồi. Khựa khựa, để xem anh cấm được tôi sao, ha ha. Hoắc Tư Danh như hiểu tiểu tâm tư của Hứa Doãn Hạ không khỏi nở nụ cười nói. Hai ngày nay, tôi nghĩ ở bên em, một câu chắc như đinh đóng cột cũng như là hoàn toàn khẳng định anh sẽ không đi đâu suốt hai ngày. Hứa Doãn Hạ há hốc mồm kinh ngạc, anh là muốn ép chết cô, đang định phản bác lại nghe anh nói. Ngoan đi, qua hai ngày em khỏe tôi cho em đi. Hứa đi. Hứa Doãn Hạ cũng không nói gì cãi nữa mà nhìn chằm chằm Hoắc Tư Danh nghi hoặc. Hoắc Tư Danh cúi xuống nhìn cô cái. Cầm anh cọ cọ đầu cô nói. Hứa, Hoắc Tư Danh đang định ôm cô ngủ thêm một lúc thì điện thoại Hứa Doãn Hạ liên tục reo. Hoắc Tư Danh cứ nằm im ôm chặt cô. Cô thì nhíu mày muốn dậy mà không được, đành nói. Để tôi nghe điện thoại cái. Vẫn nằm im bất động. Điện thoại dừng chút lại reo. Anh muốn sao, hay bây giờ để tôi nghe điện thoại rồi muốn ôm hay hôn tùy anh. Hứa Doãn Hạ đành nhượng Hoắc Tư Danh. Hoắc Tư Danh nghe được ôm hôn thì buông cô ra. Để cô nghe điện thoại. Hứa Doãn Hạ nhíu mày. Đánh anh cái nhận cuộc gọi. Nghe đây, giám đốc có chuyện lớn rồi. Chuyện gì? Hứa Doãn Hạ nhíu mày. Dạ tự dưng hôm nay có hai người phụ nữ đến đây. Sao, cấp ấp úm úm hoài, đưa máy cho trợ lý tôi đi. Hứa Doãn Hạ khó chịu nói. Nhân viên không khỏi sợ hãi vội đưa máy cho trợ lý Trần Lập. Giám đốc, a Trần Lập, cậu kể rõ tình hình nghe xem. À, có hai người đàn bà, một người tự nhận là mẹ của Hoắc tổng. Vào cửa hàng chúng ta, thử không biết bao nhiêu đồ, rồi đến lúc tính tiền thì không có đưa. Đã thế còn nói giám đốc cho phép họ lấy tùy thích. Bà ta họ gì? Hứa Doãn Hạ nhếch mép cười hỏi. Họ Châu, à, đuổi đi, nếu họ còn tùy tiện vào không mua không trả tiền báo cảnh sát. Hứa Doãn Hạ xoay người nhìn chằm chằm Hoắc Tư Danh nói. Vâng, chấm. Hứa Doãn Hạ gác máy, đi đến bên người Hoắc Tư Danh cười cái nói. Sóng gió sắp đến, Hoắc Tư Danh nhíu mày nhìn cô. Đương nhiên là không hiểu rõ ý cô. Hứa Doãn Hạ chỉ cười ngồi xuống nói. Một phụ nữ họ Châu. Đến cửa hàng tôi làm loạn. Hoắc Tư Danh nhíu chặt mày. Ánh mắt trở nên rét lạnh ít khi xuất hiện trước mặt Hứa Doãn Hạ. Hứa Doãn Hạ ngáp cái nói tiếp. Hôm nay là tôi, ngày mai biết đâu là anh đó. Nói xong, đứng lên xoay người đi vào nhà vệ sinh. Hoắc Tư Danh thì ngồi yên ở đó, ánh mắt âm trầm, cầm di động lên gọi thư ký Đàm. Boss, dặn bọn họ, sau này bốn người đi theo sau chị dâu cậu cùng với kêu vài người vào Doãn Hạ Doãn Tư quản lý. Vâng, nhưng có chuyện gì sao? Thư ký Đàm cũng biết vì chuyện lần trước, Boss đề phòng nhưng sau bây giờ tự ẩn sang hiện, có người không an phận, cậu sắp xếp đi, đừng để Hạ Hạ phải mệt nhọc. Thư ký Đàm vì câu, hạ hạ, mà nổi da gà cũng dạ dạ vâng vâng mà đi. cậu, cậu cậu và cả cậu. Thư ký Đàm nghe xong điện thoại đi sang HK mà phân phó người. Từ giờ nhiệm vụ của các cậu là bảo vệ chị dâu. Còn cậu và cậu, chỉ hai người cao to bên góc nói. Đến Doãn Tư Doãn Hạ nhận việc đi. Tuy cả đám không hiểu nhưng cũng ừ cái rồi đi. Hoắc Tư Danh sau khi nghe máy xong, đi tới trước phòng tắm gõ cửa. Cốc cốc cốc, em tắm sao? Không có, ừ, vậy anh vô. Không đợi Hứa Doãn Hạ trả lời, Hoắc Tư Danh cứ thế mở cửa đi vào. Hứa Doãn Hạ đang trần như nhộng đứng trước gương đánh răng thì đập vào mắt cô hình ảnh phản chiếu của Hoắc Tư Danh. Cô há hốc mồm la lên, a, vang vọng khắp căn nhà. Bu có lời muốn nói. Giận nhau thì giận nhưng Bu đang định cho hai ẻm thịt nhau rồi hòa. Mấy thím thấy sao? Muốn cẩu huyết hay thịt ngọt? Đừng quên like và vote ủng hộ Bu nha. Khách chương.